cấp tốc lau sạch nước mắt trên mặt. Mộ Xuân cố gắng cật lực để nhoẻn miệng cười. Nô tỳ không sao ạ, chỉ cần tiểu thư khỏe mạnh thôi. Dứt lời, Mộ Xuân nhìn quanh vài lần liền cúi khom người đi về phía cái thùng gỗ. Đợi chút. Đúng lúc nào, Vân Thiên Mộng lại cất lời, ngăn lại. Thủy Nhi, đi thông báo với quản gia. Kể từ hôm nay Mộ Xuân sẽ là đại nha hoàn của Khởi La Viên, không phải quay về xài phòng nữa. Nói xong liền dẫn Mộ Xuân quay về Khởi La Viên. Khởi La Viên, đây là một viện nhỏ nằm trong góc phía tây bắc của tướng phủ, quanh năm không có tu sửa, cỏ dại mọc lan tràn, phòng ốc cũng lỗi thời nhiều lắm. Theo cổng viện đến phòng ngủ toàn là đường đất, còn có sình lầy. So với đường dài đá cội ở hoa viên tướng phủ quả là khác biệt một trời một vực. Nếu không phải bình thường vẫn có Mộ Xuân trốn tới giúp Vân Thiên Mộng quét dọn, e là viện nhỏ này ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Tiểu thư, ủy khuất cho người rồi. Nô tỳ lát nữa sẽ dọn dẹp sạch sẽ một phen. Thấy Vân Thiên Mộng khựng lại trước cửa viện, ánh mắt Mộ Xuân chạm đến cảnh sắc thê lương bên trong Khởi La Viên, lập tức hiểu ý nói. Nhất là lần này, Vân Thiên Mộng còn vì nàng mà không ngại chống đối với Tô Di Nương, càng củng cố quyết tâm hầu hạ Vân Thiên Mộng thật tốt của Mộ Xuân. Không vội, đợi đám người quản gia tới nói sau, trước tiên ngươi theo ta đi thay y phục. Vân Thiên Mộng ngăn lại Mộ Xuân, sau đó dặn Băng Nhi, đợi quản gia tới rồi người đến thư phòng mời phụ thân ta qua đây. Vâng, tiểu thư. Mặc dù còn không biết Vân Thiên Mộng làm cách nào tính được quản gia nhất định sẽ đến, nhưng Băng Nhi đã ngay lập tức nghe lời. Thế nhưng, tốc độ của quản gia thật khiến người ta không dám khen ngợi. Vân Thiên Mộng thay xong quần áo đã được nửa canh giờ, mới thấy hắn thủng thẳng mang theo mấy gia đinh tiến vào Khởi La Viên. Tiểu nhân tham kiến tiểu thư, trải qua chuyện vừa rồi, nét mặt của quan gia đối với Vân Thiên Mộng tất nhiên là có tôn trọng thêm một chút. Chỉ là ánh mắt độc ác lại chĩa thẳng về phía Mộ Xuân. Quản gia ngươi sao lại có nhà ý đến thăm Khởi La Viên này? Vân Thiên Mộng nâng ly trà trước mặt lên, khẽ nhấp một ngụm mới chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại chằm chằm nhìn vào đám cỏ dại trong Khởi La Viên. Tiểu nhân nghe nói tiểu thư muốn nha đầu Mộ Xuân kia. Chỉ là nha đầu kia là do phu nhân sai vào xài phòng, giờ lại thăng cấp làm đại nha hoàn, e là không thể khiến cho chúng nô tài tin phục. Lời của quản gia khiến thân mình Mộ Xuân không khỏi run khẽ, có chút căng thẳng lo lắng nhìn về phía Vân Thiên Mộng. Nhưng Vân Thiên Mộng lại chậm rãi đặt ly trà trong tay xuống, sau đó mới cười nhạt nhìn về phía quản gia, cặp môi đỏ mọng khẽ mở. Phu nhân, quản gia định nói đến Tô Di Nương ấy à? Ta thật không rõ, một Di Nương không ngồi được vào gia yến, từ bao giờ khiến cho hạ nhân trong phủ tôn xưng là phu nhân vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, quản gia kinh ngạc. Quản gia có nằm mơ cũng không nghĩ tới Vân Thiên Mộng sẽ vịn vào một cái xưng hô nhỏ nhặt này để bắt lỗi. Trong lòng không nhịn được ảo não, tự trách bản thân sơ sẩy. Lúc này, thấy sắc mặt Vân Thiên Mộng vẫn ôn hòa, khóe miệng hơi mỉm cười, trong lòng lão thầm nghĩ nếu không phải có Thái Hậu là chỗ dựa thì vị đại tiểu thư này làm sao dám nói chuyện như vậy. Đoán rằng lúc này Vân Thiên Mộng chỉ phô trương thanh thế chứ bản thân nàng làm sao dám đắc tội một quản gia như lão được. Nghĩ vậy lão bèn tuét miệng ra cười, không để Vân Thiên Mộng vào trong mắt, nói, tiểu thư cần gì phải tức giận. Tô Di Nương mặc dù không phải là vợ cả nhưng nhiều năm nay mọi người đều gọi như vậy. Huống hồ tướng gia cũng ngầm đồng ý rồi. Tiểu thư không nên vì chuyện nhỏ này mà để tình cảm cha con xấu đi. Vân Thiên Mộng đã liệu trước được việc lão sẽ lấy ra lý do này nên cũng không tức giận mà nụ cười trên mặt càng tươi hơn một phần. Quản gia nói như thế ta không thoải mái chút nào. Tình cảm cha con giữa ta và phụ thân sao có thể vì sự tình khác mà sinh ra hiềm khích được. Tuy nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt Vân Thiên Mộng nhìn tới lại khiến cho lòng lão run rẩy không ngừng. Quản gia cảm thấy sợ hãi, thầm nghĩ có lẽ lúc này Vân Thiên Mộng đang cần xả giận nên lão vội vàng cười nhận tội. Dạ dạ dạ, tiểu thư nói rất phải. Chỉ là, xưng hô thành thói quen nhiều năm rồi. Sự tình trong phủ cũng do Tô Di Nương xử lý, Nếu không có thân phận rõ ràng thì sợ những kẻ hầu người hạ nhiều lời sẽ không phục. Quản gia vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của Vân Thiên Mộng. Lão nói ra sự tình thật của tướng phủ lúc này với hy vọng Vân Thiên Mộng có thể thức thời một chút. Đạo lý này là gì đây? Lúc Tô Di Nương vào đây, phụ thân không cho nàng bất cứ thân phận gì. Nếu không phải phụ thân bắt mọi người gọi nàng là Tô Di Nương thì lúc này e là nàng vẫn còn là một nô tỳ mà thôi. Triệu quản gia lôi lý do này ra, phải chăng là không phục cha ta, hay các người bằng mặt nhưng không bằng lòng? Càng về cuối câu hỏi, nụ cười trên môi Vân Thiên Mộng cũng nhạt dần, thay vào đó là một vẻ cao quý khiến người ta kính sợ. Ánh mắt nàng khiến cho triệu quản gia trong lòng chợt căng thẳng, sự khinh thường đối với Vân Thiên Mộng hoàn toàn tiêu tán. Sao đột nhiên triệu quản gia lại không nói gì vậy? Hay ngươi định nói, thân phận của ta còn không bằng một di nương? Thấy triệu quản gia cúi đầu không nói gì, Vân Thiên Mộng chậm rãi đứng lên, từ từ bước tới trước mặt hắn, ánh mắt lạnh thấu xương quét qua hàng gia đinh phía sau lão, hừ lạnh một tiếng. Hàn ý trên thân càng nhiều. Tiểu nhân không dám, không dám. Tiểu thư so với di nương thì cao quý hơn nhiều. Là tiểu nhân nói sai, xin tiểu thư đừng trách. Hôm nay tiểu thư đến đây không phải vì chuyện của Mộ Xuân sao? Thấy Lôi Tô Thanh gia vẫn không ăn thua, triệu quản gia nhanh chóng lái sang chuyện khác, tay phất lên, định sai gia đinh trói Mộ Xuân mang đi. Khoan! Nhưng Vân Thiên Mộng lại quát lên một tiếng bảo họ ngưng lại. Mọi người run sợ nhìn về phía Vân Thiên Mộng, chỉ thấy sắc mặt nàng lạnh lùng, ánh mắt lạnh buốt nhìn thẳng vào đám người quản gia khiến cho mấy tên gia đinh càng thêm sợ hãi. Ta nói Thủy Nhi báo cho quản gia chứ không bảo quản gia đưa gia đinh tới bắt người. Chẳng lẽ ta muốn nhận một nha đầu cũng phải được quản gia chấp nhận hay sao? Ánh mắt Vân Thiên Mộng sắc như dao nhìn tới triệu quản gia. Tiểu thư, đây là do Tô Di Nương. Triệu quản gia đang muốn lý luận lại thấy mắt Vân Thiên Mộng bỗng hồng lên, nhìn về phía sau mình. Con gái gặp qua phụ thân, thanh âm khẽ run, nước mắt rưng rưng trên khóe mi. Vân Thiên Mộng ra vẻ kiên cường cúi chào Vân Huyền Chi đang đi vào Khởi La Viên. Có chuyện gì? Thấy trong Khởi La Viên có nhiều gia đình, trong mắt Vân Huyền Chi nổi lên sự tức giận. Dù sao thì nàng cũng là tiểu thư khuê các, sao có thể để những hạ nhân đê tiện này nhìn thấy dung nhan được. Lúc này thấy trên mặt của Vân Thiên Mộng tràn đầy ủy khuất, Vân Huyền Chi càng thêm tức giận, đi thẳng tới trước mặt quản gia, ánh mắt sắc bén nhìn vào lão khiến cho triệu quản gia vô cùng sợ hãi. Triệu quản gia hoàn toàn không ngờ Vân Huyền Chi sẽ xuất hiện ở Khởi La Viên lúc này. Hơn nữa, nhiều năm rồi, Vân Huyền Chi chưa hề bước vào sân của Khởi La Viên một lần, càng không hỏi han gì tới Vân Thiên Mộng. Việc này mọi người trong phủ đều biết nên lúc này hắn xuất hiện ở đây khiến mi mắt của quản gia cũng nhăn lại một chút. Triệu quản gia cũng là người có phản ứng nhanh nhất, vừa mở miệng nói, tướng gia, chuyện này, thì lập tức bị người khác nói chen vào. Phụ thân, là con vô năng, muốn gọi thêm nha đầu này tới hầu hạ mình nhưng không nghĩ tướng phủ lại nhiều quy định như thế, lại phải được Tô Di Nương, triệu quản gia đồng ý mới được. Vẫy Mộ Xuân đi tới trước mặt Vân Huyền Chi, Vân Thiên Mộng lau nước mắt trên mặt, nhỏ nhẹ nói, con ngươi vốn tràn đầy xương lạnh khi nãy lúc này đã thay bằng sự sợ hãi. Tướng gia, không phải, nô tài có mượn gan trời cũng không dám làm chủ chuyện này. Thấy sắc mặt Vân Huyền Chi không vui, triệu quản gia lập tức sửa lại lời nói. Nhưng một câu giải thích của lão làm sao có thể khiến Vân Huyền Chi bỏ qua mọi chuyện được. Ánh mắt Vân Huyền Chi nhìn về phía quản gia, sự tàn nhẫn xuất hiện trong mắt. Phụ thân, lúc này, Vân Thiên Mộng lại mở miệng nói tiếp, chỉ thấy nàng cúi mặt, nhỏ giọng nói, phụ thân, Thủy Nhi và Băng Nhi dù sao cũng là người của Thái Hậu. Con chịu chút ủy khuất cũng vì muốn trong nhà an bình, không muốn để các nàng phải bàn ra tán vào. Mộ Xuân là nô tỳ trong nhà, con có nói gì sai cũng không thể tới tai Thái Hậu được. Vân Huyền Chi không ngờ rằng con gái mình lại nói lời như thế, sự tức giận trên mặt giảm đi phân nửa, mỉm cười với Vân Thiên Mộng, tán dương, vẫn là Mộng Nhi hiểu chuyện. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn về phía đám người quản gia, còn không mau cút ra ngoài cho ta. Nhớ cho bản tướng, đây là nơi ở của đại tiểu thư, các ngươi không được tùy tiện ra vào. Còn nữa, sau này đại tiểu thư quyết định chuyện gì cũng không cần thông qua Tô Di Nương. Dạ, tiểu nhân hiểu rồi. Triệu quản gia thấy thoát nạn liền lập tức đáp, sau đó vội vàng dẫn đám gia đinh biến mất trước mặt Vân Huyền Chi. Thấy đám người đi rồi, Vân Huyền Chi cũng xoay người định rời đi, nhưng nghĩ thấy Khởi La Viên này quá mức buồn tẻ, lại thấy Vân Thiên Mộng chỉ có 3 người hầu hạ, suy tư một chút bèn mở miệng nói tiếp, nói Triệu quản gia cho người tới sửa lại nơi này một chút. Con bị thần vương từ hôn nhưng vẫn có thái hậu làm chủ, không cần suy nghĩ nhiều. Thấy Vân Huyền Chi lo lắng nhắc nhở mình, Vân Thiên Mộng trong lòng cười lạnh nhưng mặt vẫn dịu dàng ngoan ngoãn, tự mình tiễn Vân Huyền Chi ra tới cổng, sau đó mới cung kính thi lễ và nói, con hiểu rồi, phụ thân yên tâm. Bên này Vân Thiên Mộng chiếm thượng phong, còn bên kia, Tô Thanh lại ôm cả một bụng giận dữ. Sau khi nghe Triệu quản gia bẩm báo, trong đôi mắt đẹp vốn ôn hòa nổi lên một tia độc ác. Nàng siết mạnh chiếc khăn trong tay, nói, nghe kỹ đây, hoãn 10 ngày phát bạc hàng tháng cho Khởi La Viên. Nàng muốn xem, không có bạc, Vân Thiên Mộng sẽ sống bằng gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, chọc giận, tiểu thư, ăn tối thôi. Trăng đã lên, thật muộn mới thấy Mộ Xuân mang cơm tới Khởi La Viên. Vân Thiên Mộng nhìn qua phòng ngủ nghèo nàn, dường như đã hiểu rõ phần nào. Trời ạ! Ai lại để cho tiểu thư ăn những thứ này? Không được, để nô tỳ đi tìm quản sự nhà bếp hỏi rõ mới được. Mộ Xuân thấy trong hộp đựng thức ăn chỉ có 2 đĩa rau nhỏ với một bát cháo thì nổi trận lôi đình, xoay người định đi ra ngoài. Mộ Xuân, Vân Thiên Mộng đã gọi ngay lại. 3 người thấy Vân Thiên Mộng bình tĩnh ngồi xuống bàn tròn, chậm rãi cầm bát đũa lên, gắp một chút rau xanh và uống cháo trong bát đầy ưu nhã. Tiểu thư, hồi chiều lão gia mới tới phân phó cho đám Triệu quản gia, vậy mà đám nô tài này thật to gan, ngay cả cơm tối cũng dở trò. Thấy Vân Thiên Mộng coi như không có gì, Mộ Xuân rưng rưng hai mắt nói, mặc dù trong lòng nàng hiểu được tiểu thư ở trong tướng phủ vô cùng khổ sở, nhưng không nghĩ đám hạ nhân kia lại càn rỡ như vậy. Tốt xấu thì trên còn có thái hậu che chở, nếu có một ngày thái hậu không còn nữa, chắc tiểu thư sẽ bị đám xài lang hổ báo kia ăn tươi nuốt sống mất. Càng nghĩ như vậy, trên mặt Mộ Xuân càng hiện ra vẻ phẫn nộ. Nhưng Vân Thiên Mộng vẫn không nói lời nào, ăn một mạch hết báo cháo, sau đó cầm khăn ướt lau miệng, cuối cùng mỉm cười với Mộ Xuân, lạnh nhạt nói, hiện tại trán ta đang bị thương, những đồ ăn mặn không tốt chút nào. Nếu lúc này ngươi đi lý luận với họ, bọn họ chắc chắn sẽ nói với ngươi như thế, còn cho là nhân tâm ngươi không tốt. Đợi mấy ngày nữa, vết thương của ta lên da non rồi, nếu bọn chúng vẫn làm thế, ta sẽ cho ngươi đi. Nghe Vân Thiên Mộng phân tích như thế, 3 người Mộ Xuân trong lòng cả kinh, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía nàng. Biểu cảm trên mặt Mộ Xuân từ phẫn nộ đã chuyển thành cảm động, đôi mắt tràn đầy kinh hỉ nhìn về phía Vân Thiên Mộng. Nhiều năm như vậy, rốt cục đại tiểu thư của nàng cũng đã trưởng thành, cân nhắc mọi chuyện rất chu đáo, lại có thể nhẫn nhịn, chỉ e là ngày lành của Tô Di Nương cũng không còn nữa rồi. Mà Thủy Nhi, Băng Nhi cũng đưa mắt nhìn nhau, so với sự kích động của Mộ Xuân, hai người bọn họ mặc dù giật mình nhưng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Vân Thiên Mộng ung dung thu vẻ mặt của 3 người vào trong mắt, sau đó như vô ý mở miệng, nói tiếp, Thủy Nhi, Băng Nhi, hôm nay trong hoàng cung, lúc ta tỉnh dậy, tại sao chỉ thấy Thu Liên mà không thấy hai người các ngươi? Thủy Nhi, Băng Nhi ngây ra, hoàn toàn không ngờ Vân Thiên Mộng lại hỏi câu này nên nhất thời tỏ ra sửng sốt. Nhưng dù sao bọn họ cũng là người ở bên Thái Hậu, Thủy Nhi lập tức cúi đầu, cung kính trả lời, tiểu thư đột nhiên xảy ra sự cố, Thái Hậu giận dữ gọi bọn nô tỳ tới hỏi chuyện. Vân Thiên Mộng nghe Thủy Nhi đáp vậy thì cũng không nói tiếp mà đưa mắt nhìn hai người trước mặt, mãi một lúc sau mới nói, Mộ Xuân dọn bàn đi, Thủy Nhi, Băng Nhi chuẩn bị nước tắm cho ta. Vâng, 3 người vâng lời, bắt đầu làm việc, còn Vân Thiên Mộng đứng lên đi vào phòng ngủ, ánh mắt nhìn qua trong phòng chỉ có một cái giường, một bàn trang điểm. Vân Thiên Mộng từ từ đi tới trước cửa sổ, nhân lúc mấy nha đầu đang làm việc, Nàng bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Đối với câu trả lời của Thủy Nhi vừa rồi, Vân Thiên Mộng không tin, nhưng Thủy Nhi đã trả lời như thế. Hơn nữa là người thân cận bên cạnh mình nên nàng cũng không tiện vạch trần mọi chuyện. Thử nghĩ, cháu gái sống chết không rõ mà người làm gì lại có thể không tới liếc mắt nhìn lấy một cái. Càng không hợp lý chính là sự việc đã khẩn yếu như vậy mà Thái Hậu còn có tâm tư thẩm vấn hai nha đầu này sao? Sợ rằng, Thái Hậu đối tốt với Vân Thiên Mộng như thế này cũng là để kiểm soát nàng đi. Bằng không, tại sao Thái Hậu không trực tiếp giao kim bài cho nàng mà lại giao cho hai người Thủy Nhi, Băng Nhi? Trong lòng Thái Hậu chẳng lẽ không rõ nếu giao cho nàng thì kim bài càng có lực uy hiếp sao? Không, Thái Hậu rõ, trong lòng nàng càng rõ, chỉ sợ rằng Thái Hậu còn có tâm tư khác nên mới không nguyện ý giao kim bài cho nàng mà thôi. Nhìn về phía đêm tối bên ngoài, gương mặt nàng chợt trầm xuống, trên mặt Vân Thiên Mộng cũng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Có thể thấy trong tướng phủ trùng trùng nguy cơ, kể cả người bên cạnh mình cũng khó mà tin được. Nếu không thận trọng thì có thể trở thành miếng thịt trong miệng họ. Tiểu thư, có thể tắm được rồi. Mộ Xuân đi tới, đỡ Vân Thiên Mộng đi tới trước bàn trang điểm, định giúp nàng thay quần áo. Trong ánh sáng u ám, Vân Thiên Mộng thấy trong gương hiện ra một thiếu nữ 14, 15 tuổi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chân dung mình. Chỉ thấy thiếu nữ trong gương dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp rạng ngời. Đôi con ngươi đen nhánh, sáng ngời, trong bóng tối càng sáng lên lấp lánh. Làn da dù mất đi huyết sắc nhưng vẫn vô cùng nõn nà, mềm mại, mày liễu như tranh. Đúng là một gương mặt vô cùng mỹ lệ. Mộ Xuân thả mái tóc dài của nàng xuống, chỉ thấy sợi tóc đen nhánh xóa xuống vai, chảy xuống lưng như thác nước khiến cho gương mặt nhỏ nhắn càng thêm động lòng người. Mặc dù Vân Thiên Mộng mặc quần áo hơi rộng nhưng vẫn không che nổi vóc dáng mỹ miều, vòng eo nhỏ nhắn, có lùi có lõm, đúng là một vóc dáng thật chuẩn. Nhưng Vân Thiên Mộng một thời gian dài ăn uống thiếu dinh dưỡng nên mặc dù làn da trắng nhưng lại nhợt nhạt, nhìn qua đúng là rất yếu ớt, thiếu cái hồng hào, mạnh mẽ. Trên trán nàng vẫn quấn băng gạc. Băng gạc cũng chẳng chỉnh tề cho lắm, có thể thấy người ta chỉ băng bó qua loa mà thôi. Sợ rằng lúc đó mọi người đều cho rằng Vân Thiên Mộng không sớm thì muộn cũng chết mà thôi. Thấy Mộ Xuân tiếp tục muốn cởi áo sơ mi màu trắng ra, Vân Thiên Mộng không quen như thế nên lập tức đi tới phía sau tấm bình phong, nói, ngươi tới thư phòng bẩm báo phụ thân, nói ta cần một đại phu để thay thuốc. Vâng, để nô tỳ gọi Băng Nhi, Thủy Nhi tắm cho tiểu thư. Sợ bên người Vân Thiên Mộng không có ai, Mộ Xuân không yên lòng nói. Nhưng Vân Thiên Mộng lập tức nói, không cần, nói các nàng giữ cửa là được rồi. Vâng, nô tỳ cáo lui. Thấy Vân Thiên Mộng kiên quyết như thế, Mộ Xuân không dám nhiều lời nữa, xoay người đóng cửa lại rồi rời đi. Lúc này, trong thư phòng, Tô Thanh nằm sấp trên thân Vân Huyền Chi thở hồng hộc, ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng di di trên ngực Vân Huyền Chi, trong miệng lầu bầu nói, Huyền Chi, con gái chàng hôm nay có gì đó không giống, tại sao hôm nay lại làm khó chúng ta ngay trước cửa Vân tướng phủ như thế? Vậy mà chàng còn hạ lệnh chuyện của nàng không cần thiếp xen vào. Sợ rằng sau này tướng phủ sẽ bị nàng ta làm loạn cả lên mà thôi. Vân Huyền Chi làm sao không hiểu tâm tư của Tô Thanh. Nhưng nếu hôm nay hắn không tới chỗ ở của Vân Thiên Mộng thì sẽ không thấy đứa nhỏ này thật quá đáng thương. Đúng là con không có mẹ thật sự rất đáng thương. Tuy có Tô Thanh nhưng dù sao vẫn là mẹ kế. Làm sao có thể tận tâm chăm sóc Vân Thiên Mộng được. Hơn nữa, hôm nay Thái Hậu cũng đã nói rõ ràng, bản thân hắn đúng là không thể làm khác được. Dù hắn không có mấy tình cảm cha con với Vân Thiên Mộng nhưng cũng vẫn phải nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Thanh, Vân Huyền Chi thấp giọng nói, nhịn một thời gian đi. Nàng ta cũng không thể ở cả đời ở tướng phủ được, Thái Hậu sẽ tìm một người để gả đi thôi. Nghe thấy Vân Huyền Chi nói như thế thì Tô Thanh ngồi dậy, vẻ mặt đầy mất hứng, đôi mắt đẹp tràn đầy ủy khuất nói, chẳng nói gì vậy, chẳng lẽ thiếp phải nghe lời của nàng ta sao? Hôm nay chàng cũng đã thấy, dáng vẻ của nữ nhi của chàng như muốn ăn thịt người khác vậy,

tục ngữ nói, không thể đưa tay đánh vào mặt người đang tươi cười. Triệu quản gia cho rằng nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, Vân Thiên Mộng ắt sẽ cho hắn chút thể diện. Thế nhưng rõ ràng hắn đã tính toán sai lầm. Sắc mặt Vân Thiên Mộng chẳng những lộ vẻ hàn ý mà ngay từ khi bắt đầu đã định tội hắn. Người này làm việc tại tướng phủ, ỷ vào Tô Di Nương làm mưa làm gió nhiều năm. Khuôn mặt Triệu quản gia nhất thời tối sầm lại, vốn dĩ đang tươi cười trong khoảnh khắc ngưng đọng lại. Thế nhưng hắn không muốn Vân Thiên Mộng nhìn thấy trong lòng hắn đang tức giận, trong lúc nhất thời bày ra gương mặt già nua lúc trắng lúc xanh cực kỳ rối bời, làm cho Mộng Xuân ở phía sau cố gắng nhịn cười. Bị Vân Thiên Mộng chất vấn nhưng mà Triệu quản gia lại không khinh tâm, nụ cười trên mặt từ từ tắt ngấm, trong nháy mắt hắn đứng thẳng người lên, ánh mắt lộ tia nguy hiểm nói, tiểu thư hà tất gì phải gây khó xử cho đám hạ nhân chúng ta. Chúng ta chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh của chủ tử. Huống hồ, nếu như tiểu thư không ra khỏi phòng ngủ, người khác cũng không thể nhìn thấy dung mạo của người. Không ngờ rằng Vân Thiên Mộng khi nghe đến Triệu quản gia tranh biện lại không tỏ vẻ giận dữ, ngược lại còn nở nụ cười. Sau khi cười nhạt qua đi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn ý lại vang lên. Chuyện này nếu là Vân Nhược Tuyết, cho dù có 10 cái lá gan, Triệu quản gia cũng không dám làm như thế đi. Huống hồ, Triệu quản gia không nhớ rõ nguyên nhân hôm qua phụ thân trách phạt Tô Di Nương sao. Lúc này chỉ vừa mới sáng sớm, trừ bỏ vài tiếng gà gáy ở phía xa, khởi la viên hẻo lánh thật sự yên tĩnh như đêm. Vì thế, câu hỏi ngược của Vân Thiên Mộng rành mạch rót vào tai của mỗi người làm cho sắc mặt Triệu quản gia nhất thời trắng bệch, vẻ ngoan độc trong mắt tiêu tán. Chỉ còn lưu lại vẻ mặt lo lắng. Tô Di Nương thân là nữ quyến trong tướng phủ lại một mình xuất phủ, bị phụ thân trách mắng cấm túc 10 ngày. Còn giờ đây, Triệu quản gia ngươi rõ ràng không chút kiêng nể đem nam tử tiến vào khởi la viên, ý đồ phá hỏng danh dự bổn tiểu thư. Không biết nếu đem tội danh này bẩm báo đến nơi Thái Hậu, Triệu quản gia muốn một cái chết như thế nào đây? Vân Thiên Mộng cũng không định cho Triệu quản gia cơ hội giải thích. Xuất khẩu liền định Triệu quản gia tội chết làm cho mười mấy tên nam nhân phía sau cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Bọn họ tuy sống ở tầng thấp nhất của xã hội, nhưng trong tư tưởng phong kiến ăn sâu vào rễ cũng đủ để họ hiểu được một đạo lý, vương quyền to như trời. Lúc này nghe từ môi tiểu thư mỹ miều nói ra hai chữ Thái Hậu khiến cho bọn họ lập tức phục hồi tinh thần lại, tuân theo mỹ sắc, lập tức ào ào cúi thấp đầu không dám nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng như trước. Triệu quản gia cho dù ngàn tính vạn tính cũng không tính đến Vân Thiên Mộng tìm ra lý do Tô Thanh bị phạt, càng không tính đến Vân Thiên Mộng có thể đem hai sự tình hoàn toàn bất đồng sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Chỉ là về việc này hắn cũng không thể nhận sai được, với tính cách của Vân Thiên Mộng hiện giờ, cho dù hắn có nhận sai đi chăng nữa, Vân Thiên Mộng cũng không buông tha hắn, chi bằng thà chết không chấp nhận. Chỉ cần hắn khẳng định bản thân không có chút tâm tư, mặc dù Vân Thiên Mộng có Thái Hậu làm chỗ dựa nhưng không có chứng cứ rõ ràng cũng không thể làm gì được hắn. Huống hồ, khởi la viên ở tận cùng bên trong của tướng phủ, lúc này cổng vào lại có người của hắn canh gác, Vân Thiên Mộng có thể đi ra ngoài hay không, e rằng cũng không ai biết đến. Nghĩ như thế, trong lòng Triệu quản gia hơi thả lỏng một chút, trên mặt lập tức bày ra một bộ biểu cảm đại công vô tư, cất cao giọng nói. Chẳng lẽ tiểu thư chỉ dựa vào phỏng đoán của bản thân liền muốn định tội nô tài sao? Chẳng lẽ tiểu thư không sợ tâm tư mọi người trong tướng phủ đều rét run cả sao? Hơn nữa, hàng ngày Thái Hậu có rất nhiều việc, làm sao có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này chứ? Tiểu thư lại là vọng môn khuê tu, càng không thể mỗi ngày đều xuất phủ đi đến Hoàng Cung, quấy rầy Thái Hậu lão nhân ra. Nói một phen là nói đến oai phong lẫm liệt. Lúc này thấy bản thân rốt cuộc bị tiểu thư chỉ đích danh, liền lập tức tiến lên chờ sai phái. Bổn tiểu thư đau đầu kịch liệt, ngươi mang theo kim bài Thái Hậu tiến cung thỉnh Thái Y đi. Nếu như Thái Hậu hỏi đến, nhớ đem sự tình đã xảy ra hai ngày nay, từng chuyện nói cho lão nhân ra nghe. Vân Thiên Mộng trong lòng hiểu rõ đối phó với loại quản gia tiểu nhân như thế này, nếu chỉ bằng võ miệng thì sẽ không làm gì được hắn. Nhưng kim bài Thái Hậu lại không giống như vậy, kim bài kia có thể quyết định chuyện sống chết của một người, cho dù là Vân Huyền Chi nhìn thấy cũng có chút cố kỵ, đừng nói chi hắn chỉ là một tên quản gia nho nhoi. Thủy Nhi lại là người thông minh, lập tức từ ống tay áo lấy ra miếng kim bài. Hiện tại sắc trời sáng chói, nắng sớm xuyên thấu qua các tầng mây bắn về phía đại địa làm cho miếng kim bài trong tay Thủy Nhi sáng chiếu lấp lánh, nhất thời làm đau mắt Triệu quản gia. Cho đến lúc này, Triệu quản gia mới thật sự hiểu được sợ hãi cái chết. Hai chân run rẩy không thể khống chế được, nhìn thấy thần sắc Vân Thiên Mộng vẫn lạnh lùng như trước, trong nháy mắt liền quỳ xuống. Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng a, tiểu nhân chỉ là một tên nô tài, một lòng mong muốn tiểu thư sớm ngày có thể vào ở gian phòng mới rộng lớn sáng ngời, tuyệt đối không hài lòng a, xin tiểu thư minh xét. Lúc này quản gia cuối cùng cũng đã hiểu được tại sao hôm qua Vân Huyền Chi đối đãi với Vân Thiên Mộng khác biệt như thế. Còn hắn lại chỉ lo báo thù chuyện hôm qua bị nhục nhã mà thôi, hoàn toàn không suy nghĩ đến việc Vân Huyền Chi thay đổi. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là hối hận không kịp a. Nhưng mà hiện tại Vân Thiên Mộng không phải là thiên kim khuê phòng nhu nhược, mềm lòng như trước kia nữa. Đối mặt với quản gia đang đau khổ cầu xin tha thứ, Vân Thiên Mộng sắc mặt không chút thay đổi, ánh mắt nhìn qua Thủy Nhi. Thủy Nhi thu kim bài lại, không chút do dự đi đến phía cửa khuôn viên. Bái kiến tướng gia. Vừa mới bước ra đến cửa khuôn viên, Thủy Nhi liền gặp phải Vân Huyền Chi đang vội vã đi đến hướng này. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của Thủy Nhi, Vân Thiên Mộng trong lòng hơi rùng mình, sau đó liền cười lạnh. Xem ra Vân Huyền Chi 10 phần đã dự đoán được chuyện này. Biết rằng nàng muốn xử trí người trong tướng phủ nên mới lôi Thái Hậu ra nên lập tức đi đến đây ngăn chặn. Mà Vân Huyền Chi biết được việc làm của quản gia hôm nay cũng cảm thấy không ổn nên lập tức bảo tên sai vặt đi đến Hoàng Cung cáo bệnh. Sau đó liền cấp bách đi đến hậu viện này. Dù sao hiện nay, bên phía khúc gia của đương kim Thái Hậu trong triều giống như mặt trời ban trưa, dĩ nhiên hắn không thể cùng Thái Hậu sinh ra mâu thuẫn. Bái kiến phụ thân, quét mắt nhìn sang vẻ mặt Triệu quản gia rõ ràng thả lỏng xuống, Vân Thiên Mộng lạnh nhạt đi về phía trước. Nhẹ nhàng hành lễ với Vân Huyền Chi, sau đó yên tĩnh đứng bên cạnh Vân Huyền Chi. Nhìn thấy bộ dáng Vân Thiên Mộng không nguyện ý nói chuyện nhiều, Vân Huyền Chi không khỏi âm thầm nhíu mày. Hôm qua bản thân vội vàng trấn an Tô Thanh nên đã quên dặn dò Triệu quản gia, không nghĩ đến sáng nay hắn liền gây ra sự tình này. Nghĩ như thế, Vân Huyền Chi trừng mắt vào Triệu quản gia gây họa, quát to người đâu, đuổi những tên nam nhân này ra ngoài cho ta. Riêng Triệu quản gia lại không để ý đến lời dặn dò của bổn tướng, tự tiện quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Người đâu, kéo Triệu quản gia đi xuống, đánh 20 roi, phạt nửa năm không được hưởng lương. Triệu quản gia nghe thấy bản thân được bảo toàn tính mạng, lại biết được Vân Huyền Chi có ý che chở, vẻ mặt lập tức hiện sắc vui mừng. Vừa định tạ ơn lại bị thanh âm của Vân Thiên Mộng cắt đứt. Phụ thân, tên Triệu quản gia này từ trước đến giờ không coi ai ra gì, coi nhẹ sinh mệnh của người khác, phá hỏng danh dự nữ nhi khuê phòng, người lại dùng tâm địa Bồ Tát như thế, chỉ sợ sau này hạ nhân trong tướng phủ đều sẽ vô pháp vô thiên. Lúc này Vân Thiên Mộng nhìn thẳng phía trước, thanh âm không nhanh không chậm, ý kiến bức bách Vân Huyền Chi phải ra tay độc ác với Triệu quản gia. Nghe vậy, Triệu quản gia cùng Vân Huyền Chi đều ngơ ngác. Triệu quản gia đưa mắt khẩn cầu nhìn về phía Vân Huyền Chi, còn Vân Huyền Chi lại khẽ nhíu mày, có chút khó xử mở miệng, theo ý Mộng Nhi là. Nghe thấy Vân Huyền Chi đem vấn đề nan giải giao cho nàng, Vân Thiên Mộng lại cười sáng rỡ, dường như cái gì cũng không nói ra. Không biết lúc đầu ai đã tiến cử Triệu quản gia, có lẽ người này ắt hẳn cũng nên gánh vác trách nhiệm đi. Dù sao tướng phủ cũng không phải phủ đệ thông thường, nếu như dẫn sói vào nhà thì điều này sẽ làm mất đi sự tín nhiệm của mọi người đối với phụ thân, một trong những giường cột của Tây Sở quốc chúng ta rồi. Vân Huyền Chi hoàn toàn không nghĩ đến Vân Thiên Mộng lại làm cho vấn đề thêm thăng cấp. Nghĩ đến lúc đầu người đề cử Triệu quản gia với mình chính là Tô Thanh, vì thế hắn dĩ nhiên không thể để cho Tô Thanh chịu ủy khuất. Chỉ có thể quét mắt nhìn Triệu quản gia đang đau khổ khẩn cầu, nhẫn tâm nói, một khi đã như vậy, cứ theo ý của Mộng Nhi đi, nhưng việc tìm quản gia khác thay thế cũng cần chút ít thời gian, chi bằng cứ để Triệu quản gia tiếp tục cho đến khi phụ thân tìm được người thích hợp, sau đó sẽ sa thải hắn. Nghe vậy khóe mắt Vân Thiên Mộng ánh lên tia sáng, thoáng nhìn sắc mặt xanh xám của Vân Huyền Chi, trong lòng nàng hiểu rõ, nếu lúc này tiếp tục ép buộc hắn CH. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, Di Nương bắt nạt Di Nương. Chuyện xảy ra chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, ngay lập tức khiến sóng gió nổi lên trong lòng tướng phủ, đặc biệt là hôm nay, khi tướng gia để chiều lòng đại tiểu thư mà hạ lệnh phạt đánh Triệu quản gia. Điều này khiến cho mọi người trong tướng phủ càng thêm hiếu kỳ đối với vị đại tiểu thư từ sau khi bị thần vương từ hôn thì tính tình lại càng trở nên mạnh mẽ này. Đủ các thể loại phiên bản lời đồn về Vân Thiên Mộng trong nháy mắt được truyền ra từ miệng bọn họ. Thậm chí có một số kẻ mê tín quỷ thần còn khẳng định vị đại tiểu thư kia đích thị là bị ma nhập. Nhất thời khiến người trong tướng phủ càng thêm bất an, sợ mình cũng bị quỷ ám. Thế nhưng, đối với tất cả chuyện này, Tô Thanh đều là chỉ nghe mà không lên tiếng. Cho dù Triệu quản gia là tâm phúc của nàng, sau khi nghe được Triệu quản gia bị phạt thì Tô Thanh vẫn như trước không nói một lời, bình thản cùng ngồi ăn sáng với Vân Nhược Tuyết. Mẹ, người thật sự bỏ qua sao? Vân Thiên Mộng nghĩ mình là ai rồi? Chỉ là mình có kim bài thái hậu ban mà có thể tác oai tác quái. Nhớ ngày xưa nàng nhìn thấy mẹ con ta, chưa một lần dám không ăn nói khép nép mà. Nghe xong lời nha hoàn bẩm báo từ ngoài cửa, Vân Nhược Tuyết xô vỡ tất cả mọi thứ trên bàn, đáy mắt xẹt qua nét thâm độc, vẻ mặt vì tức giận mà vặn vẹo. Trong khi đó, sắc mặt Tô Thanh vẫn không đổi, tiếp tục dùng bữa, nhìn vẻ nóng nảy thiếu kiên nhẫn của Vân Nhược Tuyết, tạm thời đặt bát đũa trong tay xuống, quét mắt về phía Liễu Di Nương cùng Tam Tiểu Thư đến đây thỉnh an. Bình tĩnh mở miệng, Nhược Tuyết, không được vô lễ. Đây là quyết định của phụ thân ngươi, chúng ta không thể nói nhiều. Và lại, Triệu quản gia là một tay Tô Thanh nàng đề bạt, nàng sao lại không biết bản tính của hắn là có thù tất báo. Hôm nay Vân Huyền Chi làm như vậy, nhìn như là vì sủng ái Vân Thiên Mộng, kỳ thực là vì nể mặt Thái Hậu. Bản thân mình nếu đứng ra nói đỡ cho Triệu quản gia, ngược lại chính là làm rạn nứt tình cảm phu thê, cho con nha đầu xảo quyệt Vân Thiên Mộng kia tìm được sơ hở. Hiểu được ánh mắt của Tô Thanh, Vân Nhược Tuyết cũng thông minh ra, không đề cập chuyện Vân Thiên Mộng nữa, lại đứng lên chậm rãi bước đến trước Liễu Di Nương đang khom lưng đứng đã lâu, ngón tay nhỏ nhắn thuôn dài vươn ra nắm lấy cằm dưới của Tam Tiểu Thư, cẩn thận đánh giá. Hì, nàng ta mới vừa rồi còn đầy mặt giận dữ, giờ lại khẽ nở nụ cười. Mẹ, Tam muội muội lớn lên lại có một khuôn mặt xinh đẹp thế này, phải chăng mẹ cũng nên nhanh chóng tìm cho nàng một nhà chồng ưng ý rồi? Những lời này của Vân Nhược Tuyết chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, khiến cho sắc mặt Tam tiểu thư Vân gia là Vân Yên lập tức trắng bệch, không cầm được đưa mắt nhìn về phía mẫu thân của mình. Phu nhân, Yên Nhi tuổi còn nhỏ, nếu nói về xinh đẹp cũng sao sánh được với Tuyết tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành được. Liễu Di Nương kia sợ hãi mở miệng, hai mắt càng lo lắng căng thẳng nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Tô Thanh. Liễu Di Nương quá khiêm tốn rồi. Ta xem Yên Nhi quả là xinh đẹp động lòng người. Cho dù thân phận là con thứ xuất, con của vợ lẽ, không gả được cho gia đình quan lại phú quý, nhưng ta tin tưởng với thân phận của lão gia, gả vào nhà bình dân là vẫn có thể nha. Ta thấy con trưởng nhà Triệu quản gia cũng là lựa chọn không tồi. Một câu này của Tô Thanh quyết định luôn một đời Vân Yên, dù cho Liễu Di Nương có quỳ xuống van lơn cũng không thay đổi. Phu nhân, mẹ con nô tỳ an phận thủ thường sống trong tướng phủ nhiều năm như vậy, xin người mở lòng từ bi, để cho Yên Nhi được ở bên nô tỳ thêm vài năm nữa đi mà. Liễu Di Nương lê gối đến bên chân Tô Thanh, liên tục dập đầu với nàng ta, hy vọng Tô Thanh có thể hồi tâm chuyển ý. Mà Vân Yên đã nước mắt đầy mặt ngồi sụp trên mặt đất từ lâu. Có ai không biết con trưởng của Triệu quản gia háo sắc thành tính, trong nhà sớm đã có hơn 10 thê thiếp mà vẫn cả ngày bê tha trốn trăng hoa. Quyết định này của phu nhân chẳng khác nào muốn đẩy nàng vào chỗ chết, thật ác độc. Liễu Di Nương đang làm gì vậy? Chẳng lẽ không hài lòng với chuyện hôn nhân này? đừng có không biết xấu hổ như thế, cũng không thèm tự nghĩ lại hai mẹ con ngươi là cái loại thân phận gì, còn muốn kén cá chọn canh. Sáng mai ta sẽ cho Triệu quản gia đến đây cầu hôn. Cái chức di nương Triệu gia này, Vân Yên không làm cũng phải làm. Một phát đá văng Liễu di nương ra ngoài, Tô Thanh với vẻ mặt vặn vẹo đứng lên. Xô hai mẹ con vẫn đang khóc lóc cầu xin không ngớt ra ngoài cửa. Xả được cơn tức trong lòng, tâm trạng Vân Nhược Tuyết tốt lên không ít, ngồi trở lại bàn ăn sáng. Mẹ, hai mẹ con Vân Yên cũng không có uy hiếp gì đối với chúng ta. Người vì sao phải đem Vân Yên gả cho tên lưu manh họ Triệu kia làm tiểu thiếp? Tô Thanh thấy vẻ mặt không hiểu của con gái thì hé miệng cười, một ngón tay khẽ giữ vào trán Vân Nhược Tuyết, vẻ cưng chiều nói. Có đôi khi, nhưng người này mới là con át chủ bài. Mẹ cũng không thể để cho bọn chúng làm hỏng việc. Thôi thì thà để Vân Yên về làm dâu của Triệu gia, như vậy sẽ càng khiến Triệu quản gia thêm trung thành với chúng ta. Vân Nhược Tuyết nghe thấy thế, nét mặt lập tức thay đổi, cười đến rạng rỡ, nhào vào lòng Tô Thanh làm nũng, dịu dàng nói, vẫn là mẹ nhìn xa trông rộng. Tô Thanh ôm nữ nhi, khẽ vuốt ve mái tóc đen dài óng ả, ánh mắt sâu thẳm ngẫm lại mọi chuyện, nhớ ngày đó nếu không có con nha hoàn kia, cũng không thể nào mà.